Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 536, chương 538, khắp nơi làm khó dễ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Thanh Vân Môn đám người trùng trùng điệp điệp trở lại Thanh Vân Môn bên trong. Ngọc Thanh Điện bên trong, Trương Tiểu Phàm nhìn xem ngồi ở vị trí đầu đạo huyền. Điền Bất Dịch, thậm chí Thương Tùng các loại bảy mạch thủ tọa về sau. Chậm rãi quỳ đi xuống. Thanh Vân Môn đãi hắn không tệ. Cái quỳ này hắn cũng không có cái gì lời oán giận. Tô Dương ngồi tại dưới nhất bài. Điền Ngốc 5 năm về sau. Tại Thanh Vân Môn bên trong. Biết rõ hắn nội tình thật đúng là không có bao nhiêu. Thanh Vân Môn là chính đạo đỉnh cấp đại phái. Đối với mình môn nhân càng là trong mắt dung không được mảy may hạt cát. Năm đó vạn kiếm nhất, chính là như thế, danh môn chính phái quy củ. Thật đúng là nhiều a. Tô Dương khẽ cười nói. Thủy Nguyệt đại sư liếc mắt Tô Dương, sau đó giải thích nói. Người phục tùng quy củ nuôi người, nếu là không phục tùng quy củ, như vậy to như vậy Thanh Vân Môn. Liền tất cả đều lộn xộn. Tô Dương khẽ gật đầu. Không có nhiều lời. Trương Tiểu Phàm, ngươi có biết sai? Đạo huyền trưởng môn một mặt uy nghiêm. Nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Quát, đệ tử, không biết. Trương Tiểu Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn xem đạo huyền, nói một câu, làm cho tất cả mọi người là nhíu chặt lông mày. Nhất là Thương Tùng đạo nhân. Đứng dậy, quát lên, người thân có huyết luyện chi vật, mà giáo chí bảo thị huyết châu. Đây cũng là tội, là sai. Thương Tùng, không thể nói như thế. Ai quy định danh môn chính phái, liền không thể sử dụng huyết luyện chi vật. Điền Bất Dịch ở một bên dựa thân thể, nhìn về phía Thương Tùng. Lạnh lùng nói, ma vật, cũng không phải là chính đạo người gây nên. Thương Tùng đạo nhân xem Điền Bất Dịch một chút, ánh mắt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống, khóe miệng hiện lên coi nhẹ cười lạnh. Đạo huyền chân nhân trầm ngâm thật lâu, quan sát Trương Tiểu Phàm một trận, than khẽ, mới nói, có thể hay không đem kia thiêu hỏa côn cho ta nhìn qua. Trương Tiểu Phàm không nói một lời, từ bên hông cởi xuống thiêu hỏa côn. Từ một tên đệ tử cầm, đưa cho đạo huyền trưởng môn. Trưởng môn, Điền Bất Dịch còn muốn nói điều gì, nhưng là bị đạo huyền ngăn lại. Đạo huyền cẩn thận quan sát trong tay thiêu hỏa côn, sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, ánh mắt mang theo một tia tán thưởng. Không tệ, ta chính đạo người, chưa chắc không thể lấy sử dụng huyết luyện chi vật, nhưng là muốn coi chừng hại người hại mình a. Ngươi sự tình ta cũng nghe nói, liên trảm hai vị ma đạo cự đầu, dương ta chính đạo thần uy, ta rất vui mừng, năm đó để các ngươi ra ngoài lịch luyện, cũng là vì muốn để các ngươi có một quả giúp đỡ chính đạo. Trảm yêu trừ ma quyết tâm, Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới đạo huyền cũng không có trách cứ với hắn. Ngược lại giống như là cổ vũ bắt đầu, đệ tử ghi nhớ. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng thi lễ, bái hướng Thanh Vân Môn vị này đức cao vọng trọng trưởng môn. Cái này thiêu hỏa côn ngươi lấy về đi, bất quá về sau ngươi muốn đem chi đem gác xó, lại là không thể lại dùng. Đạo huyền trưởng môn chậm rãi nói, về phần trên đó thị huyết châu, ngươi tìm cái địa phương ném đi, hoặc là đem trấn áp ở trên người, miễn cho ra độc hại nhân gian. Đệ tử biết rõ. Trương Tiểu Phàm lại là trùng điệp thi lễ, nói, trưởng môn, không thể a. Trương Tiểu Phàm trên người có ma đạo cấm khí, ít nhất cũng phải đem giam lại đề ra nghi vấn một lần lại nói. Hoặc là tiểu trưng đại giới, lấy biểu hiện ta Thanh Vân Môn chính đạo lãnh tụ chi phong, thậm chí cũng tốt cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Thương Tùng đạo nhân vội vàng nói, Thương Tùng thật lớn phái đoàn a, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Cái mũ này không khỏi khấu trừ đến có chút lớn đi. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là một cái thị huyết châu mà thôi. Cái này thị huyết châu, lai lịch cũng có thể nói rõ được. Nói rõ, người chấp trưởng tông môn hình phạt, cần gì phải hùng hổ dọa người. Thương Tùng vỗ bàn, cũng là bởi vì ta chấp trưởng tông môn hình phạt, mới có thể muốn rửa sạch tông môn. Nếu không, lại có người muốn nói ta Thanh Vân Môn là tàng ô nạp cấu chỗ. Nói như vậy, người nói nhóm chúng ta xuống dưới đệ tử là dơ bẩn. Ta cũng không có nói như vậy, là ngươi cho rằng, tốt, cũng chớ quấy rầy. Đạo Huyền chân nhân xoa xoa mi tâm, các ngươi hai vị chính là đường đường thủ tọa, tranh cãi lộn nhau nhau còn thể thống gì. Nhóm chúng ta Thanh Vân Môn đương nhiên sẽ không nhường, ma giáo có cơ hội để lợi dụng được, gây kia nội bộ chi hỏa, nhưng là cũng sẽ không oan uổng đệ tử ưu tú. Trương Tiểu Phàm sự tình chính là như thế, thị huyết châu là ma vật không giả, nhưng là chỉ cần ta chính đạo lòng người bên trong ngây thơ đọc lên không thẹn với thiên, xuống dưới không thẹn với lê dân bách tính, liền sẽ không đi kia chuyện ác. Ta nguyện ý tin tưởng Trương Tiểu Phàm một lần. Đạo Huyền chân nhân chậm rãi đứng dậy, cũng tán đi, lần này liền đến nơi này. Việc này đối bên ngoài không nói. Đạo Huyền chân nhân làm bộ phải hướng bên ngoài đi, nhưng là một câu lại là nhường hắn dừng lại bước chân. Năm đó ngươi đối Vạn Kiếm Nhất sư huynh cũng không phải dạng này. Vạn Kiếm Nhất, Vạn Kiếm Nhất, năm đó Vạn Kiếm Nhất cùng ma giáo có liên quan, cứ việc cũng không phải là Vạn Kiếm Nhất sai, đồng dạng cũng là không kém gì Đạo Huyền thiên tài, thậm chí có thể cùng hắn tranh chấp trước trưởng môn. Nhưng là, hơn trăm năm không có người nhắc lên hắn, nghĩ không ra Thương Tùng ngươi còn nhớ rõ. Đạo Huyền chân nhân chưa có trở về quay đầu đi, trên mặt hắn biểu lộ cũng biến thành buồn vô cớ bắt đầu. Sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, Thanh Vân Môn đúng là chính đạo lãnh tụ, cái này vị trí cũng không ai có thể dao động, đã muốn cho thế nhân cái bàn giao kia, như vậy đi. Điền Bất Dịch sắc mặt biến lại biến, trong mắt nổi lên lãnh quang, nhìn về phía Thương Tùng đạo nhân, đây là muốn đem Trương Tiểu Phàm hướng tuyệt lộ, hướng tử lộ lên bước nha. Năm lần bảy lượt cản trở, cho dù là Thiên Vân đạo nhân, Thủy Nguyệt đại sư bọn người là nhìn không được. Thiên Vân đạo nhân từ trước đến nay lười nhác, nhìn về phía Thương Tùng ánh mắt cũng là có chút khúc mắc. Biết rõ Huyền trưởng môn tâm ý đã quyết, liền rời ra ngoài. Năm đó Vạn Kiếm Nhất, Vạn Kiếm Nhất như thế nào, bọn hắn cũng trong lòng rõ ràng. Tuyệt đối là có thể xúc động Đạo Huyền trưởng môn một lá bài tẩy. Hoặc là nói là tất cả thế hệ trước cường giả một cái tâm bệnh. Bọn hắn cũng không biết rõ vì sao nhất định phải đối Trương Tiểu Phàm dồn ép không tha. Nhưng nhìn đến Đạo Huyền trưởng môn âm trầm như nước sắc mặt, không người nào dám nhiều chọc vào lời gì. Người tiếp ta một bàn tay, quan ba năm cấm đoán. Đạo Huyền nhìn về phía Trương Tiểu Phàm chậm rãi nói, Điền Bất Dịch lần này là thật gấp. Đạo Huyền thực lực hắn lại quá là rõ ràng. Năm đó Đạo Huyền chính là mạnh hơn hắn một cái cấp độ. Hiện tại 300 năm qua đi, không biết rõ tinh tiến đến cái gì tình trạng, nhưng là nghĩ đến tuyệt đối là sẽ không thấp. Bực này tồn tại một trường, cho dù là Trương Tiểu Phàm mạnh hơn cũng muốn thụ thương. Điền Bất Dịch hướng về Thủy Nguyệt đại sư lập lòe nhãn thần. Thủy Nguyệt đại sư lĩnh hội, ý ta đã quyết, các vị sư đệ đừng lại khuyên. Phảng phất là biết rõ Điền Bất Dịch muốn làm gì, Đạo Huyền thanh âm bình thản nói. Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương nhíu nhíu mày, cũng không thèm để ý. Đạo Huyền nội lực thâm hậu không giả, nhưng là còn không phải tiên nhân, toàn lực xuất thủ có thể thương Trương Tiểu Phàm, nhưng là muốn trọng thương hắn, Đạo Huyền còn chưa đủ tư cách. Về phần Thương Tùng, Tâu Dương khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Trương Tiểu Phàm thì là có chút trầm mặc, nhưng là đáy mắt bên trong hiện lên một đạo hỏa diễm. Chẳng biết tại sao, hắn lại có nhiều kích động cảm xúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?